Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 03, Hồ Thần Thành. Ở man hoang cương vực bên trong, hai đầu thánh cảnh tử dực thú đích thật là một rất thế lực khổng lồ. Bên trong phương viên mấy vạn dặm đều là bọn chúng thống trị địa bàn. Mặt này tích cơ hồ đều tiếp cận Tần Phong lão gia. Phù môn, Tu La môn, Ngũ Hành tông, kiếm các kia cái nhỏ cương vực diện tích rồi. Cho nên, cứ việc Tần Phong bọn họ cực tốc nghĩ muốn rời xa nơi này. Nhưng bay trên trời cao, dễ dàng nhất bại lộ chính mình, mà lại toàn bộ trong lãnh địa tất cả loài chim, tất cả tẩu thú đều đang tìm kiếm bọn họ. Cái này khiến vị trí của bọn hắn không ngừng bị bại lộ. Vẻn vẹn trong thời gian rất ngắn, bọn họ liền đụng phải rồi 6 lần công kích. Mặc dù công kích dị thú đều không mạnh, nhưng cũng đưa đến rồi kiềm chế tác dụng, vậy cho hấp thụ ánh sáng rồi vị trí của bọn hắn. Cái này khiến đằng sau truy sát cường đại dị thú có thể nhanh chóng tiếp cận bọn họ. Đồng thời trong đó một lần công kích rất nguy hiểm, bởi vì ngay tại đợt công kích kia khu vực phụ cận, còn có một đầu chính tại ngủ say bên trong cực cảnh dị thú. Bọn họ đang muốn lặng lẽ mau chóng rời đi, lại tại phụ cận lọt vào rồi mấy đầu quy nguyên cảnh dị thú đánh lén. 9 người bị ép ra tay, còn dẫn phát rồi không nhỏ lực lượng ba động. May mắn đầu kia ngủ say thánh cảnh dị thú không có tỉnh lại. Nếu không, quấy dày dị thú ngủ say, một khi đối phương nổi giận, bọn họ 9 người sẽ phải gặp nạn rồi. Cuối cùng, Tần Phong bọn người tranh thủ thời gian giải quyết hết những công kích kia dị thú. Sau đó cấp tốc bay đi. Chư vị, dạng này cũng không phải là cách pháp. Chúng ta một mực bị đuổi giết, vị trí một mực bị bại lộ. Đằng sau kia chút truy sát chúng ta cực cảnh dị thú chỉ sợ rất nhanh là có thể đuổi kịp chúng ta. Cực cảnh dị thú tốc độ nhưng so sánh chúng ta nhanh nhiều rồi. Kim Huyền Hầu một bên trốn một bên trầm giọng nói, hiện tại hẳn là đã chạy ra kia tử dực thú lãnh địa phạm vi rồi. Không tiếp tục trốn càng là một đầu ngõ cụt. Bắc Viên sắc mặt cũng rất khó coi, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi. Tần Phong vậy thở dài, thế cuộc trước mắt hoàn toàn chính xác rất tồi tệ. Nguyên bản, bọn họ nghĩ đến tranh thủ thời gian rời xa tử dực thú lãnh địa phạm vi. Chỉ cần ra rồi nó lãnh địa, nó liền không thể như thế không chút kiêng kỵ điều động vô số dị thú tìm kiếm bọn họ rồi. Bởi vì dị thú lãnh địa tư tưởng rất nặng, tử dực thú muốn xâm nhập cái khác dị thú vương giả lãnh địa, khẳng định lại nhận cái khác dị thú vương giả bài xích. Nhưng Tần Phong bọn họ đều không nghĩ đến, tử dực thú lãnh địa phạm vi như vậy lớn, bọn họ còn không có chạy đi, liền đã bị phát hiện rồi. Chỉ cần phát hiện một lần, vậy liền nguy hiểm rồi, bởi vì vị trí một khi bại lộ, kia chút nguyên bản chẳng có mắt siêu tầm dị thú, liền biết rõ đại khái vị trí rồi. Chỉ cần hướng vị trí này lục soát, sớm muộn đều có thể tìm tới. Dù là Tần Phong bọn họ chạy ra rồi tử dực thú lãnh địa phạm vi, cũng vô dụng. Dù sao, đại quy mô dị thú vào xâm cái khác dị thú vương giả lãnh địa, kia chút dị thú vương giả tất nhiên nổi giận. Nhưng số ít dị thú tiến đến truy sát nhân loại, vậy liền có thể tiếp nhận rồi. Dị thú giữa đột nhiên tiến vào cái khác dị thú vương giả lãnh địa, loại sự tình này cũng là thường thường phát sinh. Hiện tại Tần Phong bọn họ liền đứng trước loại tình huống này. Bọn họ đại khái vị trí đã bại lộ, cho dù chạy ra rồi tử dực thú lãnh địa phạm vi, vẫn như cũ có rất nhiều tử dực thú cường đại thủ hạ truy sát mà đến. Lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Bay ở bầu trời, tốc độ là nhanh, nhưng cũng rất dễ dàng bại lộ chính mình. Tiềm hành tại mặt đất, mặc dù bí ẩn tính cao rất nhiều, nhưng mặt đất cũng có vô số tẩu thú đang tìm kiếm lấy bọn họ. Một khi phát hiện, lập tức thông chi cái khác dị thú, đồng thời công kích bọn họ, trì hoãn bọn họ thoát đi tốc độ. Tình huống này nhưng so sánh Tần Phong ban đầu ở Thương Hoàng dãy núi bị Tây Phù Môn người truy sát, hỏng bét gấp trăm lần. Dù sao Tây Phù Môn nhân số có hạn, hắn chỉ cần không bay, tiềm hành ở giữa núi rừng, Tây Phù Môn người rất khó tìm đến hắn, có thể cho hắn lặng yên không một tiếng động thoát đi hoặc là tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Nhưng tại nơi này, vô số chim bay thú chạy, để Tần Phong bọn họ vô luận là phi hành, vẫn là tiềm hành, đều rất nguy hiểm, thương vô nhưng giấu, thực sự không được, cũng chỉ có thể mở ra giang sơn xã tác đồ, gọi mấy người trợ giúp tới rồi. Về phần có thể hay không ở Bắc Viên trước mặt bọn hắn bại lộ ta Tần Phong thân phận, cũng không lo được rồi. Tần Phong trong lòng đã quyết định rồi chủ ý, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi cái này một hậu chiêu. Nên dùng thời điểm, tự nhiên muốn dùng. Chư vị, các ngươi mau nhìn. Đột nhiên, Hồ Duyên Long xa xa một chỉ phía dưới. Tần Phong bọn người lập tức đều nhìn xuống. Nhân loại, nhiều người như vậy loại. Này lúc, ở bọn họ phía dưới một chỗ phương viên 300 dặm sơn cốc bên trong, hoàn toàn chính là một mảnh thế giới nhân loại, có thành trì, có đường phố, có cửa hàng, hết thảy đều cùng nhân loại bên ngoài thế giới đồng dạng. Thậm chí trung ương còn có một tòa tu hành tông phái. Tông phái nội tông môn cung điện mọc lên như rừng, còn có nhìn như uy lực không tệ hộ tông đại trận. Đương nhiên, trọng yếu nhất là nơi này có rất nhiều nhân loại. Nhìn một cái, toàn bộ sơn cốc bên trong, chí ít sinh tồn lấy vượt qua 100 vạn người. Số lượng này đủ để có thể so với một tòa cỡ nhỏ thành thị tăng thêm một tòa có thể so với ngũ hành tông tu hành tông môn rồi. Mà lại ngay tại man hoang sơn mạch một chỗ tương đối hạch tâm khu vực. Loại sự tình này không phải là tận mắt thấy, người tuyệt đối không dám tin tưởng. Không phải nói man hoang sơn mạch là dị thú thế giới, nhân loại cơ hồ không có dám đi vào sao? Tại sao có thể có nhiều người như vậy loại người tu hành? Kim Huyền Hầu kỳ quái nói. Ha ha, mặc kệ nó. Văn Thái Thanh lại cười to. Thật sự là trời không tuyệt đường người. Chúng ta vừa vặn đi xuống trà trộn vào trong đó. Chờ danh tiếng qua rồi, lại tiến về mang sơn đầm lầy không muộn. Đúng, chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống. Lại như thế trốn, chỉ sợ rất nhanh liền bị đuổi kịp rồi. Bắc Viên chờ từng cái một người cũng đều đồng ý. Lúc này, Tần Phong 9 người lập tức phi thân mà xuống. Hồ Thần Thành chính là sừng sững đứng ở man hoang cương vực, dựa vào khu vực trung tâm nhân loại tụ tập nơi. Bao quát nơi này duy nhất tông phái, Hồ Thần Tông, vậy ở vào nơi này. Hồ Thần Tông tông chủ đổi rất tấp nập. Hiện nay tông chủ chính là Đồng Tu Đạo Nhân, cũng là toàn bộ Hồ Thần thành công nhận đệ nhất cường giả. Tông chủ, Đồng Tu Đạo Nhân đi ra khỏi phòng, đi lại ở phủ đệ của mình bên trong. Kia chút đệ tử, tôi tớ nhóm từng cái cung kính vô cùng. A, ta cũng muốn rời đi rồi. Đồng Tu Đạo Nhân ánh mắt ngắm nhìn nơi xa, mơ hồ nhìn thấy Thiên Sơn thành bên ngoài dãy núi nhấp nhô. Trước kia luôn muốn có thể bay hướng núi tiên, đạt được Hồ Thần Đại Nhân chiếu cố. Bây giờ thật muốn đi rồi, ngược lại có chút không bỏ. Đồng Tu Đạo Nhân bỗng nhiên biến sắc. Ở hắn sát bên cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện rồi 9 bóng người. Chính là Tần Phong, Bắc Viên bọn họ 9 cái. Nhìn thấy 9 người này, Đồng Tu Đạo Nhân cảm giác linh hồn đều ở run rẩy. Hắn nuốt một cái cổ họng, vội vàng cung kính nói, gặp qua 9 vị đại nhân. Trời à, hắn đã là toàn bộ Hồ Thần thành nhất đỉnh phong cường giả rồi. Tại sao có thể có xa xa so hắn cường đại người? Hắn cái này một đời đều không gặp qua như thế cường đại, có thể làm cho linh hồn hắn đều run rẩy nhân loại. tu vi vừa mới đạt tới chân nguyên tầng 3. Thế nhưng là làm sao lực lượng uy áp yếu như vậy? Liền bình thường chân nguyên tầng 1 người tu hành cũng không bằng. Bắc Viên nhìn lấy Đồng Tu đạo nhân, nhịn không được lông mày nhíu một cái, khẽ dựa gần người tu hành này. Tần Phong mấy người cũng đều phát hiện rồi tình huống này. Bất quá, bọn họ 9 cái đều không để ở trong lòng. Ta hỏi ngươi chút nói, thành thật trả lời ta. Bắc Viên trầm giọng nói, vâng, đại nhân xin hỏi. Đồng Tu đạo nhân âm thầm cẩn thận, man hoang cương vực đối với con người mà nói là cấm khu. Các ngươi làm sao lại sinh hoạt ở nơi này? Bắc Viên hỏi nói, cái này đều muốn bái chí cao hồ thần đại nhân ban tặng. Là hồ thần đại nhân cho rồi chúng ta hết thảy. Đồng Tu đạo nhân nói rằng, mỗi một năm, hồ thần đại nhân cùng với nó vô số đi theo dị thú đại nhân nhóm, đều sẽ tiến về thế giới loài người mang về rất nhiều nhân loại. Mặc dù ban sơ thời điểm, chúng ta bị ép buộc ly biệt quê hương lại tới đây, rất mâu thuẫn, thế nhưng là hồ thần đại nhân bảo hộ chúng ta không nhận bất luận cái gì dị thú đồ sát, trả lại cùng chúng ta tu hành cơ hội, để chúng ta những này phàm nhân có thể có cơ hội đi đến con đường tu hành. Mấy ngàn năm qua, rất nhiều nhân loại đều ở nơi này sinh tồn sinh sôi, sớm đã đem nơi này xem như rồi chính mình nhà. Đằng sau bị bắt nhân loại tới, cũng rất nhanh thích ứng rồi nơi này. Hồ thần, Tần Phong chờ cả đám đều lông mày nhíu một cái. Một cái dị thú, vậy mà tốn công tốn sức bắt nhân loại bình thường ở chỗ này sinh hoạt, còn trợ bọn họ tu hành. Quái, mà lại nghe cái này Đồng Tu đạo nhân nói tới. Vấn đề này đã có mấy ngàn năm rồi, thế nhưng là thế giới loài người thế mà một chút cũng không có nghe đồn. Nhiều lần xông xáo man hoang cương vực nhân loại cao thủ vậy cũng không phát hiện nơi này. Hiển nhiên, cái này cái gọi là hồ thần làm đây hết thảy đều là rất bí ẩn, rất sợ bị truyền ra. Các ngươi hồ thần là thực lực gì? Bắc Viên hỏi rồi một cái vấn đề mang tính then chốt. Đồng Tu đạo nhân lập tức vô cùng sùng bái nói, hồ thần đại nhân là vô địch, vô luận đến dạng gì dị thú, hung thú muốn đồ sát chúng ta, hồ thần đại nhân đều có thể đưa nó nhóm đánh lui, thậm chí chém giết. Nhiều khi, nếu có ai lâm vào tu hành bình cảnh, thật lâu không cách nào đột phá, hồ thần đại nhân sẽ còn phái thủ hạ hóa thành nhân loại bộ dáng đến trợ chúng ta đột phá, huyễn hóa hình người. Tần Phong người sắc mặt biến hóa, có thể huyễn hóa hình người dị thú, chí ít đều là cực cảnh, vẻn vẹn thủ hạ liền có được cực cảnh thực lực. Kia, hồ thần, bình nhân là thực lực gì? Hồ Duyên Long trầm giọng nói, xem ra lại là một vị thánh cảnh dị thú vương giả. Chúng ta tới đến rồi một cái khác dị thú vương giả địa bàn. Kim Huyền Hầu nói, chí ít so tử dực thú lãnh địa an toàn gấp trăm lần. Chúng ta ngay ở chỗ này trước dừng lại một đoạn thời gian a. Đám người gật đầu. Tử dực thú đuổi giết hắn nhóm, không có khả năng vẫn luôn như vậy điên cuồng. Về phần kia cái gọi là hồ thần, tại sao phải lập nên tên nhân loại này tu hành thành thị? Bọn họ cũng không quan tâm. Dù sao người ta đã sinh tồn mấy ngàn năm rồi. Mấy ngàn năm đều như thế tới đây rồi. Vậy cần nhúng tay, ngươi có thể đi rồi. Nhớ kỹ, liền làm chưa từng gặp qua chúng ta 9 người. Bắc Viên trầm giọng nói. Vâng vâng vâng, tiểu nhân rõ ràng. Đồng Tu đạo nhân liền nói. Muốn rời khỏi. Dừng lại, đột nhiên, Văn Thái Thanh quát lạnh một tiếng, từng bước một tới gần, muốn đi, ta cảm thấy vẫn là để ngươi mãi mãi ngậm miệng lại an toàn nhất. Bắc Viên, nơi này chính là dị thú thiên hạ, vạn nhất hắn đem hành tung của chúng ta tiết lộ cho tử dực thú thủ hạ hoặc là kia cái gọi là hồ thần, chúng ta coi như nguy hiểm rồi. Sài Liệt Dương vậy trầm giọng nói. Bắc Viên lông mày nhíu một cái, chợt vậy gật rồi đầu một cái. hắn vừa rồi đích thật là chủ quan rồi. Người tu hành, giết chóc thiên hạ, vì mình tu hành cùng sinh tồn. Giết chóc người khác là rất bình thường. Cái này chính là cường giả vi tôn thế giới tàn khốc. Không không không, mấy vị đại nhân, ta vừa thụ mệnh muốn đi trước thần thánh hồ thần thánh phủ. Các ngươi giết rồi ta, hồ thần đại nhân nhất định sẽ đến đây điều tra. Đến lúc đó hồ thần đại nhân nhất định sẽ phát hiện các ngươi. Đồng tu đạo nhân liền nói, đang muốn động thủ Văn Thái Thanh lông mày nhíu một cái. Ngươi dám lừa dối ta? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN